Chương 251, đạo quán hành trình, thương tiếc thống khổ khó trách thảo nào tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác có chút tà dị. Hóa ra là có thế trông thấy a, nếu như là có thế nhìn thấy, khí tức làm như vậy rửa thuần túy cũng là có thể hiểu được, tất lại có thể tới một mức độ nào đó lẩn tránh thoát mờ y thư bờ nở thi u, nhưng cu nở dê không đúng lao ra tử vọt lên đến, vây quanh Sở thiếu niên dạo qua một vòng lại một vòng. Trong miệng niệm niệm lại nhải một hồi lâu. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Sở thiếu niên, cặp kia mắt hổ trong buộc phát ra kinh người ánh sáng. Ngươi là trời sinh có thế trông thấy, vẫn là sau thiên khai thiên nhãn có khác nhau, đương nhiên là có lao ra tử trướng mắt nàng. Trời sinh là ban ân, không tổn hại thọ nguyên, sau này là phúc ban thưởng, không có thế tùy ý dùng linh tinh, sẽ tổn hại thọ nguyên. Sở thiếu niên nháy nháy mắt. Còn có vừa nói như vậy lúc trước tịch lão cũng không có để ban ân, phúc ban thưởng, chỉ là hỏi nàng mở không có mở thiên nhãn. Nhưng, nàng không phải trời sinh, là sau này. Nô, nói như vậy cu nở dê không đúng lắm, là bởi vì thạch đầu tinh nguyên nhân mới mở thiên nhãn. Cho nên, không tạo nha bất quá nghĩ đến cũng không có vấn đề, không thì tịch lão cu nở dê sẽ không nhắc nhở nàng. Nói đến, giống như tịch lão có hỏi nàng. Ngày này mắt là thế nào mở về sau biết, nàng là bởi vì một loại nào đó kỳ ngộ mở về sau, còn cảm khái nàng vận khí tốt quá mức. Cho nên, ân, hẳn là không có chuyện gì. Không tổn hại thọ nguyên. Cho nên ngươi là trời sinh lão gia tử kia lượng kinh người mắt hổ, càng thêm lượng. Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn kỳ quái lão gia tử, nhíu nhíu mày. Ngay đây là, muốn làm gì khủng, cái kia, ngươi tên là gì bất thình lình. Lao gia tử cười giống đóa lao hoa cúc, lưng khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn nàng. Có việc ngài nói, đừng cười như vậy làm người ta sợ hãi, ta sợ nhịn không được đánh ngài. Nhìn lão đầu nhi này kia không có hảo ý hình dáng, Sở thiếu niên không chút khách khí vạch trần, hoàn toàn không nghĩ chừa cho hắn mặt mũi. Làm cho lão gia tử khỏe miệng giật một cái, khoét nàng một chút. Cuối cùng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, hút khẩu khí, không chấp nhặt với nàng. Ta có thể dạy ngươi vẽ bùa. Hắn ngừng tạm, ho nhẹ một tiếng. Ừm, phất hề vẽ ra phù chú hiệu quả rất cường hãn, sẽ chủng loại cu nở dê rất nhiều, ta có thể làm hắn dạy ngươi, cho nên Sở thiếu niên như mày, giống như cũng không vì mà thay đổi. Lao ra tử nghiến nghiến răng, giữ dằn nhìn nàng. Ngươi về sau có chuyện gì, có thể tới tìm ta, chẳng hạn như hắc tiểu tử tối này, là không thấy thỏ không thả chim ưng a, tuổi còn nhỏ, như vậy gà tà cờ, rào hoạt như vậy. Một chút đều không đáng yêu ngươi về sau lá bùa ta toàn bao. Lao ra tử cắn răng, nhìn qua phi thường đại khí vung tay lên. Nhưng là Sở thiếu niên lại giống như cười mà không phải cười nghiêng hắn một chút. Ra không thiếu tiền, có thế mua, bao no, đem ngươi nơi này toàn nhận thầu cũng không có vấn đề gì. Cùng ra nói giao dịch, không lấy ra chút chân tâm thật ý, có thể đánh động ra đồ vật đến, liền dám há mồm lừa dối đẹp mặt ngươi. Lao ra tử tóc mai thỉnh thịch nhảy. Chỉ vào Sở thiếu niên. Ngươi ngươi ngươi ta làm sao vậy? Sở thiếu niên trêu tức nhìn, tức đến nổ phổi, lại không thể nề hà lao đầu nhi, ý cười yến yến. Cho nên, lão gia tử, ngài đến cùng muốn làm gì không nói rõ ràng, ta có thể đi a. Tiểu tử thối ngươi không nên quá tở hờ ân nở. Sắp tức điên lão gia tử, hự hự thở nặng khí. Ngươi đừng cho là ta không phải ngươi không được ai nha, nhìn ngài lời nói này một mặt vô tội. Sở thiếu niên đung đưa trong tay kia ba chói lá bửa, cười được không dương quang sáng lạ. Ngài đều không có nói cho ta, ngươi muốn làm gì, ta làm sao sẽ biết không phải ta không được đúng không? Lao ra tử tiểu tử thối ta trở về phòng phản đạo kinh liền 10 phút đều không có ngồi vào tiểu nha đầu. Giáo giác cọ sát ra tới, đem Sở thiếu niên trêu đùa ra ra của nàng một màn này cho thấy được trong mắt. Trận mắt há hốc mồm hướng về phía Sở thiếu niên giơ ngón tay cái lên. Cái này tiểu ca ca siêu cấp lợi hại ai như vậy đối ra ra của nàng, còn đem ra ra của nàng cho tức thành như vậy, lại còn không có bị đánh chết. Phu nhân quá lợi hại, làm sao làm được, làm sao làm được, thật muốn học. Hoàn toàn không biết nhà mình tiểu tôn nữ là như vậy cái tâm tư. Lao gia tử, tức giận dầm chân. Trong tay tẩu thuốc lên lên xuống xuống, cuối cùng không có đánh xuống. Hắn kéo kẹt lấy răng, hai mắt bốc hỏa trừng mắt cười đùa tí từng tiểu tử thối, hung hăng thở dốc một hơi. Sắc mặt thay đổi mấy lần, manh quay đầu vào phòng. Sở thiếu niên hơi chớp mắt. Nàng cu nở dê không nói gì nha, thế nào liền cho tức thành như vậy rồi? Chẳng lẽ là tụ dương trận, tụ tập dương khí quá nhiều, dẫn đến hỏa khí quá hướng ân, có khả năng. Chứng trạc đàng hoàng gật đầu Sở thiếu niên, mang theo ba chói lá bùa đi ra ngoài, hướng về phía tránh qua một bên, hai mắt lóe sáng lượng tiểu nha đầu, cong môi cười một tiếng. Nhà ngươi đỏ và đen để chỗ nào rồi? Tiểu nha đầu nhỏ duỗi tay ra, chỉ vào cách đó không xa, cùng đặt lá bùa đối lập phòng. Cảm ơn nha, quay đầu mang cho ngươi ăn ngon ân ân ân ửng. Tiểu nha đầu liên tục gật đầu. Hoàn toàn bị xinh đẹp tiểu ca ca, cùng hắn đồ ăn vặt đón mua. Chờ Sở thiếu niên từ trong nhà đầu mang theo mấy hộp đỏ và đen đi ra lúc, mặt đen láo ra tử, giẫm cơn giận bừng bừng bước chân, theo phòng bên trong đi ra, trong tay còn cầm một cái gói nhỏ. Một cái nhét vào Sở thiếu niên trong ngực, đưa lưng về phía nàng. Đi đi đi ngươi đi nhanh lên mang theo lá bùa, cất đỏ và đen, lại ôm gói nhỏ Sở thiếu niên dở khóc dở cười. Lao gia tử, ngài đến cùng nghĩ muốn ta làm gì à, ngươi này cái gì cũng không nói, đồ vật ta cũng không dám muốn á. Lão gia tử mặc nhất mặc. Biểu tình có chút phức tạp, có chút xoắn xuýt, còn có chút trầm thống. Tháng sau 15 là minh âm tiết, ngươi có thế tới giúp ta. Dẫn hồn sao? Lão gia tử thanh âm thật thấp sau khi nói xong, xoay người lại, đưa tay sờ tại tiểu nha đầu trên đầu, đôi mắt bên trong hiện lên lấy áy náy cùng khổ sở. Hắn bộ dáng này, giống như hù dọa tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu duỗi tay nắm lấy tay của hắn, lắp bắp nói, "Gia, gia gia ngươi thế nào nàng bộ dáng như vậy?" Đem lão gia tử đầm dưới, liền hốc mắt đều khống chế không nổi đỏ lên. "Gia, gia gia gia gia, ngươi đừng, đừng khóc à. Ta đi phản đạo kinh, ngoan ngoan đi phản đạo kinh, đừng, đừng khóc gá." Tiểu nha đầu dọa sợ. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy gia gia lộ ra biểu lộ như vậy, cái mũi chua chua liền muốn rơi nước mắt. Lão gia tử vỗ vỗ đầu của nàng, cười cười. "Ngoan, đi lưng đi, buổi tối làm cho người thì tan." A tiểu nha đầu xoa xoa cái mũi, ngoan ngoãn đi phản đạo kinh. Chờ tiểu nha đầu rời đi về sau, lão gia tử lột đem mặt, nhìn lên bầu trời. Thở dài một tiếng. Nguyên bản ta là muốn cho Phất Hề đến giúp đỡ dẫn hồn, nhưng là Phất Hề tuổi thọ của hắn đã bị chúng ta liên lụy, hao tổn quá nhiều, phàm là có một chút khả năng, ta đều không nghĩ lại để cho Phất Hề ra tay, bởi vì ta không xác định, lại một lần nữa dẫn hồn về sau, có thể hay không QNZ đem Phất Hề cho bồi đi vào. Ta không thể như vậy ích kỷ, nhưng lại không có biện pháp gì, cho nên, mời ngươi giúp ta một chút.